Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, thế là, một năm qua đi, nói xấu, đây là nói xấu, ta vừa vặn tốt ở nhà ăn cơm, làm sao có thể chạy đi khống chế Hyuga Yoru, Hokage phòng họp bên trong, tất cả người trong cuộc tụ tập ở đây. Uchiha Yuma tiếng gầm gừ quả thực cùng lúc trước Hyuga Naoya không có sai biệt. Điều tra ký ức A, tính cả lần trước sự tình, mà Kaguya ứng đối biện pháp cũng giống như vậy. Mặc cho ngươi đủ kiểu chối cãi, ta liền một chiêu chế địch. Ây, Uchiha Yuma trì trệ, đây chính là lần này trong kế hoạch nhất vô giải bộ phận. Bọn họ rõ ràng không có làm, nhưng bởi vì lần trước sự tình, lại đều không có cách nào tiếp thu ký ức dò xét. Yuma đại trưởng lão, người nguyện ý tiếp thu ký ức điều tra sao? Hokage đệ tam ngồi cao thủ vị, thản nhiên nói, nếu như không nguyện ý, như vậy lần này sự kiện Uchiha muốn gánh chịu một nửa trách nhiệm. Đến tiếp sau bồi thường từ Hyuga đề xuất, Uchiha Yuma lâm vào trầm mặc. Kỳ thật không chỉ là lần này sự tình, còn có vài ngày trước Uchiha đại trưởng lão tôn tử Uchiha Shinsuke ước chiến Yoru, hứa hẹn sẽ nói ra lần trước tập kích chân tướng. Kaguya bỗng nhiên nói, Uchiha Yuma trừng trừng ra mắt, không có khả năng, thật giúp tuyệt không có khả năng đáp ứng loại sự tình này. Hyuga Yoru ngồi tại phía sau cùng nhìn qua Kaguya nhìn nhau một cái. Sau đó, Kaguya nói, kia thật là rất tiếc nuối. Chúng ta có nhân chứng. Người nào? Uchiha Yuma biến sắc, thùng thùng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hokage đại nhân, Uchiha tộc trưởng thỉnh cầu tiến vào. Có ninja âm thanh truyền vào tới. Đệ tam ánh mắt theo thứ tự lướt qua Kaguya cùng Yoru. Chậm rãi nói, mời đến. Uchiha Fugaku cứ như vậy đi tới ánh mắt mọi người bên trong. Ngươi, Fugaku, Uchiha Yuma sắc mặt tối sầm. Hokage đại nhân, ta cùng Fugaku ở gia tộc công việc bên trên gần nhất có chút không hợp. Hắn không thể với tư cách lời chứng. Không đợi Uchiha Fugaku nói chuyện, hắn liền dứt khoát trước hạ cái nhãn dược. Bất quá ném điểm Uchiha mặt mũi mà thôi. Dù sao cũng so trách nhiệm ngồi vững tốt. Như thế hắn ở gia tộc địa vị sẽ bị đại dao động. Uchiha Fugaku nghe hắn nói như vậy, khóe miệng hiện lên một vệt kỳ dị tiếu ý. Sau đó, hắn nhìn hướng đệ tam, nghiêm nghị nói, Hokage đại nhân, ta không phải đến làm chứng. Hắn mở miệng câu đầu tiên liền để tất cả mọi người sửng sốt. Kaguya cùng Yoru lần nữa cách không liếc nhau. Quả nhiên, cái này ra hỏa nuốt lời. Ta với tư cách Uchiha nhất tộc tộc trưởng, không thể để cho ta Uchiha lâm vào bực này bê bối bên trong. Uchiha Fugaku xua tay, hiên ngang lẫm liệt dáng dấp nhìn đến Uchiha Yuma sửng sốt một chút. Ta tin tưởng đại trưởng lão không có khả năng đối cùng thôn ninja xuất thủ. Chuyện này tuyệt không có khả năng. Nhưng việc này không cách nào biện rõ ràng chân tướng sự thật. Lục soát ký ức là đối ta Uchiha nhất tộc vũ nhục. Chúng ta nguyện ý đối Hyuga làm ra chắc chắn bồi thường. Việc này dừng ở đây. Hắn quay đầu nhìn hướng một mặt đờ đẫn Uchiha Yuma. Mỉm cười nói. Đại trưởng lão, xử lý như vậy ngươi không có ý kiến chứ? Không, không có. Uchiha Yuma cảm giác chính mình một gương mặt mo đều không có địa phương đặt. Một cái giữ gìn gia tộc, một cái vội vàng chửi bới tộc trưởng. Cái này hắn tại trong tộc danh vọng khẳng định chợt hạ xuống. Nhưng hắn lại không thể không theo Uchiha Fugaku lời nói. Liền rất là khó chịu. Như vậy Hyuga đâu? Các ngươi muốn cái gì bồi thường? Đệ tam tranh thủ thời gian đẩy tới cãi cọ tiến độ. Loại sự tình này ồn ào đi xuống không có gì tốt chỗ. Bên ngoài trước ấn đi xuống lại nói. Về sau lại để cho Danzo trong bóng tối truyền bá một cái. Tiếp tục đáp nặn Hyuga Yoru kẻ yếu hình tượng. Thuận tiện dẫm một cái Uchiha cùng Hyuga hai nhà. Kaguya lần nữa cùng Yoru liếc nhau. Ân, Tất cả tình huống đều bị Narashikaku cho nói chuẩn. Cái này không hổ là túi khôn nhất tộc. Như vậy, dựa theo hắn cho ra phương án tiến hành, liền có thể tăng lên rất nhiều Hyuga địa vị. Đạp Uchiha thượng vị loại kia. Ta Hyuga chỉ có một cái yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Kaguya đứng dậy, thần sắc lãnh thanh thanh. Ngày mai, tại Konoha Trung ương đấu trường, ta Hyuga Kaguya công khai ước chiến Uchiha đại trưởng lão. Uchiha Iuma, lời vừa nói ra, phòng họp biến đến yên tĩnh. Vô luận thắng thua, việc này dừng ở đây. Kaguya tiếng nói vừa ra về sau, ánh mắt mọi người đều nhìn về Uchiha Iuma. Mà Uchiha Fugaku bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng nơi hẻo lánh bên trong Hyuga Yoru. Sắc mặt chậm rãi biến đến khó coi. Hiển nhiên, hắn là minh bạch Kaguya chiến lực. Trước mắt bao người, Uchiha đại trưởng lão thua ở Hyuga 14 tuổi gia chủ. Vậy nhưng thật sự là Konoha đại tin tức. Về sau, Uchiha tộc nhân còn có mặt mũi nói mình là Konoha đệ nhất đại tộc. Lúc đầu bọn họ loại này thân phận ninja là sẽ không đích thân hạ tràng. Nhưng bây giờ có cái tuyệt hảo mượn cớ. Hyuga tộc trưởng vì chính mình đệ đệ lấy lại công đạo. Ai cũng không có cách nào ngăn cản. Chính là đệ tam cũng không được. Kaguya tộc trưởng, có thể hay không lại thương lượng một chút? Uchiha Fugaku trầm giọng nói. Kaguya sắc mặt thay đổi cũng không thay đổi. Không được, nàng đứng dậy. Chậm rãi nói, ta muốn mượn lần này ước chiến nói cho tất cả mọi người. Yoru là đệ đệ của ta, ai cũng không thể ức hiếp. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này không phải bọn họ hẹn xong. Đệ tam lặng lẽ nhíu mày lại, cái này có thể cùng hắn tính toán trái ngược. Chỉ có tiêu trừ sạch Hyuga Yoru trên người gia tộc vết tích, hắn mới có thể chân chính cho tín nhiệm. Xem ra đến tiếp sau phải nghĩ biện pháp để Hyuga Yoru càng nhiều cùng Sunet ở cùng một chỗ. Dùng cái này đến suy yếu trên người hắn Hyuga nhãn hiệu. Sự tình phát triển đến bây giờ, đã không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Uchiha chỉ có thể tiếp thu kết quả như vậy. Mà ngày hôm sau ước chiến cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Một cái già nua Uchiha đại trưởng lão, tựa như Hyuga đại trưởng lão đồng dạng, đều không phải gia tộc người mạnh nhất. Đối đầu Kaguya chỉ có thể là kết cục bị thua. Sharingan cấp 3 huyễn thuật. Quỷ biết rõ Kaguya là thế nào không bị ảnh hưởng. Đến mức Uchiha chiêu bài hỏa độn nhẫn thuật. Hakso Kaiten vạn năng phòng ngự. Bát quái trưởng hồi thiên. Thể thuật. Uchiha Iuma điên rồi mới cùng Hyuga ghép thể thuật. Lần đầu, Uchiha nhất tộc tại Konoha ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Liên đới lấy bọn hắn thanh danh đều giảm xuống rất nhiều. Nguyên bản cũng bởi vì bộ môn cảnh giới chức vụ cùng thôn cư dân đứng tại mặt đối lập. Cái này càng là khắp nơi lời nói lạnh nhạt. Đương nhiên, những này đối Hyuga Yoru đến nói là không quan trọng. Chỉ là để Kaguya tương đối cao hưng mà thôi. Bởi vì nàng đối với gia tộc danh vọng rất coi trọng. Bất quá, Uchiha Iuma đi qua lần này thất bại. Tại trong tộc địa vị cũng là giảm xuống rất nhiều. Uchiha Fugaku bắt đầu chân chính đi đến trước sân khấu. Dạng này là đủ rồi. Hyuga Yoru ngồi tại Kaguya đối diện. Cùng uống trà. Nhìn hoa anh đào bay thấp. Chúng ta đại trưởng lão mất đi quyền lực. Uchiha đại trưởng lão cũng bị cực lớn suy yếu. Cuối cùng thở dài một ngụm. Kaguya nhẹ gật đầu. Liền sợ Uchiha về sau nhìn chằm chằm ngươi không thả. Sẽ không, Yoru cười, Uchiha Fugaku người này cùng đám kia phái chủ chiến Uchiha không giống nhau lắm. Hắn có điểm giống Hyuga Naoya, quan tâm là gia tộc kéo dài. Đương nhiên, hắn còn là người cha tốt, yêu chiều nhi tử phụ thân tốt. Yoru duỗi lưng một cái, tự hồ có thể thật tốt yêu đương. À không, có thể thật tốt tu luyện à, cùng Sunet cùng một chỗ khai phá sâu dần Jutsu. Cùng Kusinai cùng một chỗ học phong ấn thuật. Cùng Kaguya tu tập nhu quyền pháp. Thế là, thời gian hơn một năm cứ như vậy đi qua. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.